Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 437 không có thiên kinh địa nghĩa sự tình. Sao, nữ trở về quá. Nàng hiện tại ở nơi nào? Dương Bách, vừa nghe, vội vàng hỏi. Hắn liền chờ Dương Tử Mi trở về cầu hắn trở về đâu. Bởi vì hắn nhận chuẩn Dương Tử Mi hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn không để ý tới. Ai biết, lần này hắn phỏng chừng sai rồi. Dương Tử Mi lần này tuyệt đối không ở dung túng hắn. Ngay cả Dương Thanh như vậy mềm quả hồng cũng đều không dung túng hắn. Bởi vì hắn phía trước nói Dương Tử Mi sẽ tao xét đánh lời này chạm vào Dương Thanh điểm mấu chốt. Dương Bách về đến nhà, cố ý sụ mặt không muốn cho Dương Tử Mi xem monster. Ai biết tìm một vòng người đều không thấy. Hắn tìm người vừa hỏi, nói Dương Tử Mi lại ngồi xe trở về thành. Hắn tức giận đến lại nơi nơi nói Dương Tử Mi không đúng. Nói nàng như thế nào không hiếu thuận hắn cái này ra ra. Làm hắn một cái lưu tại trong thôn mặt tự sinh tự diệt. Hắn quyết định, Dương Tử Mi không tự mình lại đây. Cúi đầu hướng hắn nhận sai. Hứa hẹn cho hắn có thể tiêu hao quá mức thẻ tín dụng. Hắn liền vẫn luôn đãi ở trong thôn mặt. Làm nàng bị người chỉ trích, bất hiếu. Ai biết. Hắn đợi một ngày lại một ngày, đều không thấy có người tới. Hắn ngày thường ở nhà thói quen làm đại lão gia, việc nhà này đó một mực không hiểu. Ngày thường tất cả đều là bạn già xử lý. Ăn cơm đành phải đến phụ cận tiểu tiệm cơm đi ăn. Nhưng là, quần áo cũng sẽ không tẩy, toàn bộ ném vào chậu nước phao. Hắn trên người sở mang tiền cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có 500 khối. Ngay từ đầu nghĩ Dương Tử Mi thực mau lại sẽ qua tới tiếp hắn đi. Cũng liền không tiết kiệm, đốn đốn thịt cá, không đến 2 ngày, 500 khối liền tiêu hết, liền hướng cách vách mượn. Ngay từ đầu, nhân gia nghĩ, nhà hắn nữ ở trong thành quá độ, có thể trả tiền. Cũng liền mượn cho hắn. Nhưng là, cách mấy ngày, phát hiện không thích hợp. Cũng liền một mao tiền cũng không chịu mượn cho hắn. Thấy hắn, thậm chí đuổi hắn đi. Bởi vì hắn trên người lại dơ, lại xú. Nơi nơi trêu chọc ruồi muỗi. Hơn nữa, hắn phía trước vì đồ kia hư vinh tâm mặt mũi. Mỗi ngày ở cùng thôn người trước mặt. Thổi phồng hắn ở trong thai mặt như thế nào ăn nhậu chơi bời. Kết giao đều là một ít có quyền thế người. Đại gia ngay từ đầu nghe được con mới mẻ. Nghe nhiều cũng xinh ghét. Huống chi, trong thôn một ít người. Bởi vì kiến thức thiếu. Tâm nhãn cũng liền điểm nhỏ. Thấy nguyên lai rõ ràng cùng chính mình ngang nhau sinh hoạt trình độ. Thậm chí càng thêm không bằng Dương Bách. Cư nhiên có thể dựa vào cháu gái ở trong thành như vậy hưởng lạc. Cũng liền tâm sinh đố kỵ. Trong lòng âm thầm hy vọng hắn có thể thất vọng. Tốt nhất không ai để ý tới. Nhậm này tự sinh tự diệt. Dương Bách cũng chậm rãi nhìn ra đại gia đối hắn bài xích cùng vui sướng khi người gặp họa. Hắn cũng liền không hề thoán môn. Mỗi ngày mắt trông mong mà ngồi ở cửa đại thụ hạ hút thuốc. Chờ Dương Tử Mi đám người có thể tới. Cũng mỗi ngày đang mắng nàng bất hiếu. Dương Thanh vẫn luôn cùng trong thôn đường đệ có liên hệ. Làm hắn thời khắc chú ý Dương Bách trạng huống. Nhìn đến không sai biệt lắm. Cũng liền mang theo 2000 khối trở về. Dương Bách vừa nhìn thấy hắn trở về. Ảm đạm hai mắt sáng lên, sau đó lại tức hô hô sụ mặt khổng lạnh nhạt nói. Ngươi này bất hiếu tử, ngươi còn trở về làm gì? Ngươi cùng ngươi nữ nhi hảo hảo quá là được, Làm ta này lão phụ một người chết ở chỗ này hảo. Dương Thanh Thực không nói gì mà nhìn hắn nói. Ba, chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Ngươi sở dĩ có thể ăn ngon uống tốt, có thể bị người tôn kính, kia đều là bởi vì nữ nữ, cháu gái hiếu kính gia gia. Đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình, chưa thấy qua như vậy bất hiếu cháu gái. Ném xuống ra ra một người mặc kệ, Dương Bách cả giận nói. Ngươi cũng không cần lo cho ta, ta liền chết ở chỗ này hảo. Ta xem nàng có thể hay không quá đến ân tâm, xem nàng có thể hay không tao xét đánh. Nghe được hắn lại lần nữa nói lời này, Dương Thanh run sợ run lên vài cái, hoác mắt đứng dậy, chỉ lấy ra 1.000 khối. Đặt ở trên mặt bàn. Chưa thấy qua như vậy chớ chú cháu gái ra ra. Ngươi như vậy ấy ở nơi này. Vậy ở nơi này đi. Về sau ta mỗi tháng trở về một lần. 1.000 khối. Ở trong thôn dùng 1 tháng vậy là đủ rồi. Mặt khác lão nhân, nhiều nhất cũng chỉ dùng 300 khối. Kỳ thật, đừng nói 300 khối. Có chút lão nhân liền 100 khối 1 tháng đều không có đâu. Sao sao sao, hết chương.